Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Thục Sơn bỏ đồ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hội nghị sau khi chấm dứt, Ngưu lão gia đem Khôi Trở hiểu rõ mấy cái bộ lạc cao tầng giữ lại. Bởi vì nhớ hiện đại vị, mặt bối mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao cùng 6 vị địa hoàng hoàn sinh sản tình huống. Hắn có chút gấp không chờ nổi tưởng trở về một chuyến. Mặt khác cũng tính toán lại bán ra một đám xa hoa nguyên liệu nấu ăn đi ra ngoài. Làm đã thấy đáy tiền bao lại lần nữa đẩy đạn lên. Nhưng là tại đây phía trước, hắn có cái bức thiết yêu cầu giải quyết rớt vấn đề. Đó chính là như thế nào đem hư không thông đạo bí mật hợp tình hợp lý giải thích cấp này đó thổ hóa. Hơn nữa làm này đó thổ hóa gắt gao bảo thủ hảo này bí mật, đồng thời còn sẽ không đối hư không thông đạo kia đầu dâng lên nghĩ tới đi xem ý niệm. Vì cái này phá sự tình, Ngưu lão gia đều liên tục mấy cái buổi tối không có ngủ hảo. May mắn ở sầu đã chết không biết nhiều ít não tế bào dưới tình huống, rốt cuộc nghĩ đến một cái không phải biện pháp. Mà hiện tại, chính là kiểm nghiệm biện pháp này hay không hữu hiệu thời khắc mấu chốt. Nguyên bản còn vẻ mặt nhẹ nhàng Khôi Chờ mấy người, mắt thấy Ngưu lão gia khẩn trương hề hề gọi tới một đội thủ vệ, đưa bọn họ này gian nhà ở rất xa nghiêm mật bảo hộ lên. Tiếp theo lại quan trọng cửa sổ. Bọn họ lập tức ý thức được, Ngưu lão gia sợ là có xưa nay chưa từng có sự tình muốn tuyên bố. Vội vàng thu hồi trên mặt khuôn mặt tươi cười, cũng đi theo Ngưu lão gia cảm xúc, trở nên dị thường khẩn trương lên. Lúc sáng lúc tối tùng du cây đuốc ánh lửa chung, phản chiếu Ngưu lão gia vô cùng nghiêm túc một khuôn mặt. Thành công chế tạo ra loại này ngưng trọng bầu không khí lúc sau, Ngưu lão gia rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Các ngươi biết ta là từ đâu tới? Những cái đó tinh mỹ hàng hóa lại là từ đâu tới sao? Khôi Chờ mọi người không nói gì, nhưng là bọn họ giơ bay lên đầu cho thấy, bọn họ đối với Ngưu lão gia cùng những cái đó hàng hóa lai lịch, kỳ thật căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Ngưu lão gia lúc này có vẻ đặc biệt thâm trầm, thanh âm tiếp tục vang lên. Kỳ thật ta căn bản là không phải thế giới này người. Ta là đến từ một cái các ngươi không dám giống thế giới. Sở hữu ngôn ngữ hình dung khởi thế giới kia đều là như vậy vô lực. Như vậy ta liền dùng sư môn chung một kiện bí bảo cho các ngươi tự mình thể hội một chút. Khi nói chuyện, Ngưu lão gia ở trên tay đồng hồ thượng điều ra một đoạn chiều dài vì 90 giây video, sử dụng thực tế ảo phóng phương thức, hình chiếu đến phòng ở giữa tiến hành truyền phát tin. Chỉ thấy video chung, vô số kiếm tiên chân đạp phi kiếm ở đô thị cao ốc building chung bay nhanh bay qua, cùng các loại yêu ma quỷ quái truy đuổi chém giết. Này đó yêu ma quỷ quái bộ dáng dữ tợn, hình thể thậm chí là so khủng thú nguyên lớn nhất khủng thú đều phải lớn hơn mấy lần nhiều. Mặc kệ là kiếm tiên vẫn là quỷ quái, ra tay chi gian uy lực đều là kinh thiên động địa. Nhất chiêu dưới thường thường như núi giống nhau cao ốc building nháy mắt hóa thành phế tích. Khôi đám người nhìn giống như con kiến giống nhau nhân loại ở chiến đấu lan đến chung nháy mắt tảng lớn tử vong, trong lòng bị chấn động hoàn toàn nói không ra lời. Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu này người trong tranh vật trong miệng bất luận cái gì một câu, nhưng là bọn họ tự giữ đưa bọn họ phóng tới hoàn cảnh như vậy chung, làm theo là không có bất luận cái gì đánh trả năng lực, liền sẽ giống như núi rừng chung tiểu thú giống nhau bị dễ dàng giết chết. Ngắn ngủn video phóng xong lúc sau, Khôi đám người hoàn toàn bị xem choáng váng. Bọn họ phía trước cũng mơ hồ nghĩ tới Ngưu lão gia lai lịch tuyệt không đơn giản, nhưng là đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được Ngưu lão gia thế nhưng đến từ cường đại như vậy một cái thế giới. Chỉ là ngắn ngủn hình ảnh chung, nhưng là bên trong là hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng. Những cái đó người thường sinh hoạt là tốt đẹp như vậy, cường giả nhóm cùng quỷ quái bản lĩnh ở bọn họ xem ra là như vậy cường đại, đã cường đại đến vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Nói câu không khách khí nói, bên trong tùy tiện lại đây một kẻ mạnh hoặc là quỷ quái, là có thể quét ngang Lạc Lôi Sơn mạch sở hữu bộ lạc. Thậm chí quét ngang sơn ngoại thật lớn Bình Nguyên đều là bình thường việc. Kiêng Ngưu lão gia, ngươi lại vì sao xuất hiện ở chỗ này? Hồi lâu lúc sau, vẫn là tâm tư tỉ mỉ chút màu. Hỏi ra cái này mấu chốt tính vấn đề. Đã nhập diễn Ngưu lão gia thở dài một tiếng. Bắt đầu sâu kín nói lên. Ở bọn họ thế giới kia ma vật hoành hành. Toàn dựa một chúng kiếm tiên hộ vệ. Nhân tộc mới được đến sinh sôi nảy nở. Hắn tuy là một cô nhi, nhưng là từ nhỏ ngưỡng mộ này đó kiếm tiên môn phái. Trăm cây ngàn đắng dưới, mới có thể gia nhập lớn nhất Thục Sơn kiếm phái. Từ gia nhập Thục Sơn kiếm phái lúc sau, hắn tự nhiên là mỗi ngày vất vả tu luyện. Chờ mong một ngày kia thần công đại thành, vì trảm yêu trừ ma gia thượng một phần lực lượng. Ai biết thiên phú thật tốt hắn. Bị đại sư huynh từ trường khanh cùng nhị sư huynh cây cảnh thiên ghen ghét đố. Thiết hạ bẫy dập làm hắn phạm phải không thể tha thứ đại sai. Cuối cùng bị phế bỏ tu vi sau. Đuổi ra Thục Sơn kiếm phái. Trở thành phàm nhân sau hắn từ đây tâm cho nếu chết. Trong lúc vô ý bị thiên lôi đánh trúng khi. Kích hoạt rồi một kiện trong lúc vô ý được đến dị bảo. Cuối cùng bị truyền tống tới rồi thế giới này. Té xỉu ở Hắc Thạch Bộ Lạc cách đó không xa. Chuyện sau đó, Hắc Thạch Bộ Lạc mọi người đều có ký ức. Hắn liền không hề tiếp tục nhiều lời. Nói xong lời cuối cùng, Ngưu lão gia lại là một thân thở dài nói. Cái gì tôn quý nhất Ngưu lão gia? Đơn giản là Thục Sơn kiếm phái một bỏ đồ thôi. Sao lẫn nhau chi gian? Hai mặt nhìn nhau rất dài một đoạn thời gian lúc sau. Thất hồn lạc phách khôi đám người. Mới xem như hoàn toàn khôi phục tự hỏi năng lực. Ở bọn họ xem ra, trải qua Ngưu lão gia một phen giải thích lúc sau, sở hữu ngày xưa gian nghi hoặc hiện tại đều là rộng mở thông suốt. Thậm chí không cần Ngưu lão gia nói được càng nhiều, bọn họ liền tự hành vì Ngưu lão gia hết thảy, bắt đầu não bổ lên. Ngưu lão gia nơi thế giới, nhân loại bình thường đều có thể có được sẽ phi pháp khí. Như vậy giống tuyết trắng muối tinh, ăn ngon kẹo sữa, cùng với các loại tinh mỹ hàng hóa, tự nhiên là lại bình thường bất quá đồ vật, mà Ngưu lão gia mỗi lần mang về những cái đó thú thịt. Còn có một ít thổ đặc sản linh tinh đồ vật, nhất định là đưa cho ngày xưa sư môn trưởng bối. Kỳ thật trong lòng buồn khổ Ngưu lão gia, vẫn luôn đều không có từ bỏ quá tưởng trở lại Thục Sơn kiếm phái hy vọng. Tuy rằng bọn họ xem ra, như vậy kỳ vọng dị thường xa vời. Thậm chí là Ngưu lão gia kia thích xấu nữ nhân yêu thích. Bọn họ cũng từ ngắn ngủn hình ảnh chung được đến đáp án. Những cái đó nữ kiếm tiên nhóm bản lĩnh tự nhiên là cực đại. Chính là diện mạo không một đều là cực xấu. Xem ra chính là các nàng làm Ngưu lão gia dưỡng thành loại này làm nhân tâm thương lạc lối. Cuối cùng bọn họ thiệt tình cảm thấy Ngưu lão gia thế giới khác đều hảo. Chính là quá nguy hiểm, bọn họ vẫn là ngốc tại Lạc Lôi Sơn mạch bên này. So sánh với cái gì cũng tốt, nhìn này đó trên mặt vẻ mặt như suy tư gì thổ hóa nhóm. Ngưu lão gia âm thầm bên trong cười bụng đều mau rút gân. Cũng không uổng phí hắn đem hiện đại vị diện kia bộ sắp chiếu phim. Được xưng sử thi cấp đô thị tu chân tảng lớn báo trước phiến. Phóng cấp này đó thổ hóa nhóm nhìn một lần. Hắn trong lòng vui sướng quyết định, chờ đến bộ điện ảnh này chiếu phim, nhất định phải phát động toàn công ty người đều đi coi trọng một lần. Xem như vì nên phiến đạo diễn gia tăng điểm phòng bán vé. Tuy rằng trước mắt tới nói, hắn kia ra kêu Hắc Thạch Mậu Dịch bao ra công ty. Toàn công ty trên dưới đều chỉ có hai người, nhưng là này đó đều là tiểu tiết. Kia gì, có tâm liền hảo sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.